Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu nhà giàu ở thành phố Hàng Châu ở một tòa biệt thự 1.000m² theo phong cách châu Âu có tầm nhìn ra mặt hồ. Nguyễn Chi Hạ sững sờ ngồi trước bàn trang điểm, đợi thợ make-up vào trang điểm cho cô. Những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh lo lắng đan vào nhau, trong lòng cô cũng thấp thỏm không yên. Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra, Tiêu Giai Kỳ vội vã chạy vào. Bà ta nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đầu tóc rối bù, trên người mặc một chiếc áo bông dài màu xám u ám, lập tức quở trách người nhà họ Tư đều đã đến rồi, sao đến quần áo con còn chưa thay. Nguyễn Chi Hạ đầy đầy chiếc kính gọng đen trên mũi, mắt rũ xuống thẫn thờ. Mẹ thật sự muốn gả con cho vị hôn phu của chị sao? Tiêu Giai Kỳ nghĩ rằng cô đang hối hận nên sốt ruột đến mức sắc mặt trắng bệch. Người của nhà họ Tư đang đợi bên ngoài, một chút sơ suất thôi là có thể hủy hoại cả nhà họ Nguyễn. Bà ta sốt ruột đến mức, bịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Chi Hạ, mẹ cầu xin con, chị của con xứng đáng có thứ tốt đẹp hơn, con hãy giúp nó đi. Đôi mắt vốn thần thờ của Nguyễn Chi Hạ dần dần trở nên lạnh lùng. Tiêu Giai Kỳ tuy là mẹ ruột của cô, nhưng toàn bộ tình thương đều dành cho đứa con gái của người vợ trước đã qua đời của bố. Vì thế Tiêu Giai Kỳ rõ ràng biết vị hôn phu của chị gái vừa xấu vừa bất lực nhưng vẫn muốn gả Nguyễn Chi Hạ đi thay cho chị gái. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thúc giục của người làm. Bà chủ, cô ba, người của nhà họ Tư đã lên lầu rồi. Nguyễn Chi Hạ không giơ tay đỡ lấy Tiêu Giai Kỳ, chỉ lạnh lùng nói. Mẹ đứng dậy đi, con sắp đi rồi. Lần này, cô đã thật sự tuyệt vọng. Cửa mở ra, nhìn thấy có một nhóm vệ sĩ xa lạ đang đứng bên ngoài, đây là người mà nhà họ Tư phái đến để đón cô. Không có đám cưới, cũng không có chú rể, hôm nay cô được gả đi. Đi thôi, cô đi phía trước, bước xuống dưới lầu. Nhà họ Tư là gia đình giàu có bậc nhất ở thành phố Hà Dương, người kế thừa duy nhất chính là Tư Mộ Hàn, nhưng mười mấy năm trước khi bị người ta bắt cóc đã bị hủy dung mạo, không thể gặp ai. Từ đó về sau Tư Mộ Hàn chưa từng lộ diện trước mặt người khác. Nghe nói tính tình anh ta tàn bạo, xấu xí đáng sợ, những người phụ nữ bị đưa vào phòng anh ta đều không thể sống sót trở ra. Đau thương đến tan nát cõi lòng, dù Tư Mộ Hàn là ma quỷ cô cũng chẳng bận tâm. Đến biệt thự của Tư Mộ Hàn, sau khi vệ sĩ đưa cô vào phòng thì bọn họ liền rời khỏi đó. Mãi cho đến khi trời bên ngoài gần tối, cửa phòng mới bị mở ra một lần nữa. Nguyễn Chi Hạ xoay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao lớn đi từ cửa vào. Anh ta giơ tay đóng cửa lại, mở đèn trong phòng lên. Ánh đèn đột nhiên vụt sáng, Nguyễn Chi Hạ liền bị chói mắt nên giơ tay lên che mắt lại, sau đó mới ngẩng đầu nhìn anh ta. Vừa nhìn lên cô liền sững sờ. Không phải vì anh ta trông xấu xí đáng sợ, mà là vì anh ta trông cực kỳ anh tuấn. Đồ vest màu tối khoác trên dáng người cao lớn vạm vỡ của anh ta, đôi chân dài sải bước rất rộng, nhanh chóng đi đến trước mặt cô. Gương mặt anh ta có đường nét sắc sảo hoàn mỹ, giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc ra, anh tuấn lạ thường, nhưng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Tư Mộ Hàn dùng ánh mắt thăm dò nhìn Nguyễn Chi Hạ vài giây, nhíu mày nói. Xấu quá, trong ngữ khí bình tĩnh, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Hạ định thần lại, cô không quá để tâm chuyện anh ta nói mình xấu, chỉ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh ta. Anh là ai? Trong đôi mắt đen láy của anh ta tỏa ra một thứ ánh sáng sắc bén, giọng nói rất trầm. Cô không biết mình được gả cho ai à? Anh ta càng kề sát lại gần, hơi thở lạnh lẽo phà tới càng khiến Nguyễn Chi Hạ cảm thấy rợn người. Không khí ngột ngạt đè nén khiến cô hơi khó thở, nhưng cô vẫn ngồi thẳng lưng. Tôi đương nhiên biết mình được gả cho Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn nghe xong, sự lạnh lùng trong ánh mắt dần dần tan đi, rồi trở nên sáng rực, xem ra đây cũng là một người phụ nữ tin vào lời đồn. Gả cho một người đàn ông, vừa xấu xí vừa bất lực, biểu cảm của cô quá bình tĩnh đến mức khiến anh ta bắt đầu thấy có hứng thú. Cách chương.